Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 697, Triều Đình Ủy Nhiệm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc luyện thành, trạng thái thân thể không khác với người thường, nhưng mỗi ngày đều đang suy kiệt. Ta nhắm chừng qua 3 ngày nữa sẽ chết. Không thể tránh được, dược vật không có hiệu quả. Tống Khanh nói, dược vật không có hiệu quả. Hứa Thất An khi nhìn thấy hình người này, trong lòng lật sông nghiêng biển. Không ngờ Tống Khanh thật sự luyện ra một sinh mệnh thể. Đây quả thực là quyền bính tạo hóa mới có. Nghe xong Tống Khanh nói, Hứa Thất An nhịn không được triển khai liên tưởng. Là thân thể không thể hấp thu dược lực, hay là có bài xích đối với dược liệu của thế giới này. Hoặc là, thân thể này còn tồn tại một số chỗ thiếu hụt nào đó. Chỗ thiếu hụt đến từ phương diện gen. Ở lĩnh vực sinh mệnh, di truyền là một nhân tố phi thường quan trọng. Con người có thể sinh tồn ở trong giới tự nhiên, có thể hấp thu dược hiệu, không tách rời hai chữ di truyền. Hắn trước kia từng nghe nói một ý kiến, nhân loại hiện đại nếu trở lại cổ đại, sẽ biến thành nguồn lây bệnh di động, dẫn tới thế giới hủy diệt. Ý tứ trung tâm của loại ý kiến này là, cổ nhân chưa có kháng thể chống lại virus hiện đại, mà kháng thể của nhân loại đối với virus thiên nhiên, là có thể di truyền cho đời sau. Khối thân thể này không thể hấp thu dược liệu, có thể là nguyên nhân tương tự. Lý Diệu Chân cảm ứng một phen, mắt tỏa sáng, nói, khối thân thể này là sạch sẽ, chưa có linh trí, chưa có hồn phách, so với thể xác người sống tốt hơn, thích hợp nhất làm thân thể của Tô Tô. Nơi này đề cập đến một điểm tri thức, người thường hồn phách và thân thể là phù hợp, quỷ hồn nhập vào. Bởi vì không thể hoàn toàn phù hợp với thân thể, sẽ sinh ra bài xích. Người sống dương khí suy yếu, quỷ hồn âm khí khô kiệt, là lưỡng bại câu thương. Một khi người sống tử vong, thân thể không thể tránh khỏi mục nát, căn bản không thể làm chỗ gửi gắm vĩnh cửu. Nhưng thân thể này không có hồn phách, Tô Tô nếu nhập vào trong đó, thân thể nói không chừng có thể bù đắp ngược lại cho hồn phách. Không khác gì người sống. Lập tức, Lý Diệu Chân nhìn về phía Tô Tô. Nói, đi vào thử xem. Tô Tô đã sớm sốt ruột không chịu được. Nghe vậy, lập tức gật đầu. Từ trên thân người giấy thoát ly. Chui vào trong cơ thể. Nam nhân, này này, người đã nói muốn làm thiếp cho ta. Cái đó không giống với ta nghĩ. Ta cần là khe sâu ngọc long bơm nước. Mà không phải là một cây côn ngoáy phân nha. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thất An há miệng, lại không cách nào mang lời trong lòng nói ra, dù sao cần thể diện, xấu hổ mở miệng. Lúc này, Tô Tô bị bê ấn ra, về tới trên thân người giấy, Lý Diệu Chân nhíu lại lông mày tinh xảo. Chuyện gì vậy? Tô Tô lắc đầu, vẻ mặt mất mát. Lý Diệu Chân trầm ngâm hồi lâu, làm ra suy đoán, ta hiểu rồi. Thân thể này khác với thể xác bình thường. Nhìn như thân thể, thật ra tựa như tảng đá. Tô Tô quỷ hồn như vậy, là không thể ký sinh ở trên tảng đá. Tống Khanh nhíu nhíu mày. Nói, cho nên, ta luyện một khối thân thể nhìn qua là người. Thật ra là tảng đá. Kết quả này khiến hắn rất thất vọng. Có chút không thể tiếp nhận. Lý Diệu Chân lặng lẽ. Tô Tô cắn môi. Đôi mắt sáng ngời lập tức ảm đạm không ánh sáng. Thì ra chỉ là vui mừng một phen vô ích. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn liếc nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hứa công tử, ngươi là thiên tài lĩnh vực luyện kim thuật. Trình độ của ngươi đối với sinh mệnh luyện kim thuật không ai có thể bằng được. Tống Khanh chắp tay, gập lưng 90 độ. Lớn tiếng nói, xin Hứa công tử dạy ta. Ánh mắt ảm đạm của Tô Tô một lần nữa cháy lên ngọn lửa hy vọng. Trông mong nhìn Hứa Thất An. Đúng vậy, là Hứa Ninh Yến dạy Tống Khanh sinh mệnh luyện kim thuật. Hắn còn từng viết sách bìa lam gì đó. Lục phẩm luyện kim thuật đối với hắn rất cung kính. Lý Diệu Chân, Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Trần lập tức nhìn về phía Hứa Thất An. Cái này ta con mẹ nó làm sao biết. Động chút ra mép ta là không có vấn đề. Nhưng đề mục này đã vượt quá rồi. Hứa Thất An trầm ngâm nói. Đưa bút ký sinh mệnh luyện kim thuật của ngươi cho ta. ta cần nghiên cứu trước một lần. Nghiên cứu như thế nào tìm cớ lừa dối các ngươi? Hắn thầm nhủ. Tống Khanh vội vàng chạy ra khỏi phòng bí mật. Thân pháp cực nhanh, sau mấy nhịp thở, cầm một quyển sách bìa lam thật dày tiến vào. Cung kính đưa cho Hứa Thất An. Ngày nay, các thuật sĩ Ti Thiên Giám đều quen dùng sách bìa lam để đảm đương bản chép tay của mình. Cũng hy vọng có thể hình thành truyền thống. Tin tưởng mấy thế hệ sau, sách bìa lam sẽ móc nối, vẽ lên dấu hiệu với luyện kim thuật. Về sau bên ngoài nói về các thuật sĩ luyện kim thuật, đều sẽ dùng sách bìa lam để ám chỉ thay. Người sáng lập sách bìa lam đời thứ nhất, Hứa Thất An tiếp nhận bản chép tay luyện kim của Tống Khanh. Mở ra, nhìn lướt qua, quá dài không đọc, đọc cũng đọc không hiểu. Hắn làm bộ làm tịch đọc hồi lâu, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Các thành viên Thiên Địa Hội, cùng với Tống Khanh, một đôi mắt treo ở trên người hắn, chờ Hứa Thất An khép sách. Tống Khanh sốt ruột không chờ nổi hỏi: Hứa công tử, có chỗ nào bỏ sót không? Đám người Lý Diệu Chân bày ra tư thái chăm chú lắng nghe, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn. Vấn đề vẫn là không ít. Tống sư huynh, con đường này dài dài, người cần luôn chăm chỉ, không thể buông lỏng. Hứa Thất An cảm khái một tiếng, ân cần khuyến thiện, cho nên, vấn đề rốt cuộc ra ở. Tống Khanh còn chưa nói xong, Hứa Thất An đã ngắt lời hắn, nói: Tống sư huynh, người phải biết, luyện kim thuật là có cực hạn. Đối với tác phẩm của ngươi, ta có một lối suy nghĩ, có thể cho ngươi tham khảo. Mắt Tống Khanh nhất thời sáng ngời, quả nhiên bị rời đi sức chú ý, bức thiết truy hỏi: Hứa công tử, ta đã biết ngươi khẳng định có biện pháp. Nếu lúc trước ta bồi dưỡng hắn, có mặt ngươi, khẳng định sẽ tốt hơn bây giờ. Không, đến lúc đó ta chỉ có thể ở bên cạnh hô 666. Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, đảo qua mọi người, ánh mắt rơi về trên người Tống Khanh. Nói, theo ta được biết, trên đời có một loại thiên tài địa bảo, tên là Cửu Sắc Liên Hoa. Có thể điểm hóa vạn vật, cho dù là tảng đá, cũng có thể sinh ra linh trí. Thân thể con người này của ngươi, cần nó điểm hóa. Cửu Sắc Liên Hoa, Cửu Sắc Liên Hoa. Tống Khanh lẩm bẩm, trên đời thế mà lại có vật thần kỳ như thế. Đám người Thiên Địa Hội đột nhiên tỉnh ngộ, cho rằng biện pháp của Hứa Thất An có thể làm. Đúng vậy, Cửu Sắc Liên Hoa có thể điểm hóa vạn vật, tự nhiên có thể điểm hóa thân thể này. Chỉ cần hắn thông suốt, Tô Tô liền có thể nhập vào. Lý Diệu Chân mặt lộ vẻ vui mừng, nhất thời có mục tiêu, không mê mang nữa. Tô Tô thì hận Cửu Sắc Liên Hoa không thể lập tức trưởng thành. Như vậy nàng có thể thu hoạch một thân thể hoàn toàn mới. Cách chương.